Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180, trở về. 5 ngày sau, đứng đang quen thuộc dưới cửa thành. Mục Thanh dừng bước chân lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem tòa này thuộc về chính mình thành thị. Đáy mắt, một luồng hỏa diễm chậm rãi cháy lên. Lại có không lâu, võ hồn điện liền muốn lắc mình một cái, trở thành võ hồn đế quốc rồi. Mà hắn giáo hoàng tỷ tỷ, Bỉ Bỉ Đông, cũng sẽ đeo lên vương miện, trở thành võ hồn đế quốc nữ đế. Chậc chậc, nữ đế a, mà, ở nơi này loại phân phân nhiễu nhiễu thế đạo trong, tử thần giáo lại như cùng một đóa kỳ lạ. Song phương giao hảo, đạp đầu tường, đung đưa trái phải, phát triển mạnh, nhanh chóng bành trướng. Kỳ quái chính là, mặc dù tử thần giáo xiếc đi dây, làm cỏ đầu tường, võ hồn điện cùng trên đại lục thế lực lại làm như không thấy. Đều không muốn đắc tội hắn. Cái này đã là hắn lập quan hệ nguyên nhân. Nhưng, càng nhiều, nhưng là tử thần giáo có thể chi phối đại lục thế cục. Ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu như là đem tử thần giáo đẩy tới phe đối địch, ai đều không thể dễ dàng chịu đựng. Kịch bản quen thuộc sao? Không sai, kiếp trước nước Mỹ cũng là làm như vậy. Thế nhưng, tất cả nhẫn nại, tất cả thỏa hiệp, thật ra thì đều là có một cái cực hạn. Vật cực tất phản, làm song phương thật sự giết đỏ cả mắt rồi. Tử thần giáo lại không xuống đài. Song phương đoán chừng đều phải ra tay trừng trị hắn rồi. Cho nên, thời gian để lại cho Mục Thanh đã không nhiều lắm. Hắn phải tại thời gian có hạn bên trong giải quyết hết thảy. Cuối cùng, ra tay, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem song phương thu sạch cát. Đến lúc đó, tử thần giáo đem nhảy lên thành là trên đại lục lớn nhất, thậm chí duy nhất hàng đầu thế lực, xưng bá, thậm chí chế bá toàn bộ đại lục. Quét tới trong đầu hỗn loạn ý nghĩ, Mục Thanh hít sâu một hơi, nhấc chân, chậm rãi bước chân vào tử thần thành. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Sương già, ngươi cảm thấy tòa thành thị này như thế nào? Trần Tâm đưa tay trái ra, vỗ bả vai Cổ Dung một cái, thấp giọng nói. Cổ Dung híp mắt, bước qua cửa thành, nhìn khắp bốn phía, nói như thế nào đây? Khắp nơi hồn sư, ánh mắt gây nên, mặc kệ là người đi đường, vẫn là cửa hàng, nhân viên tiệm, chờ một chút, mọi người, tất cả đều là hồn sư. Lại một cái vũ hồn thành. Cổ Dung lạnh như băng nói đến. Từ sau khi Ninh Phong Chí chết, hắn vẫn như thế. Trừ Ninh Vinh Vinh, đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh. Gật đầu một cái, Trần Tâm bình tĩnh nói đến. Có thể ngươi ta đều biết, vũ hồn thành nhìn như cường đại, nhưng bên trong đã sớm hủ hóa đọa lạc, lảo đảo muốn ngã. Mà ở trong đó lại giống như mặt trời mới mọc, từ từ bay lên, càng ngày càng nóng bỏng. Lợi hại hơn nữa Thái Dương cũng có xuống núi. Nghe được câu trả lời của Cổ Dung, khóe miệng Trần Tâm nổi lên một nụ cười khổ, lắc đầu một cái, không có nói gì nữa. Nhưng thế sự chính là như thế, vô luận cái gì luôn có mục nát biến mất một khắc kia. Cũng chính vì vậy, mọi người mới có thể đối với cao cao tại thượng thần ma quỳ bái. Bởi vì thần ma đã sớm nhảy ra thời gian tiêu phí. Trường Sinh Cửu Thị, Mục Thanh mang theo mũ trùm, đi theo phía sau bốn người, chậm rãi đi hướng thần điện. Mà trải qua nhiều thời gian như vậy xây dựng, tử thần thành đại thể tình huống thật ra thì đã cố định. Mà tại thần điện cùng thành thị trong lúc đó, Chu Trúc Thanh đã từng đề nghị, lại nổi lên một đạo tường thành, phân chia ra trong ngoài thành. Nhưng là, Mục Thanh cự tuyệt. Dùng lời của Mục Thanh mà nói, bảo trì thần bí có thể, nhưng là, không thể thật sự đem mình cùng các tín đồ chán. Nhìn như tầm thường một đạo tường thành, chán, không chỉ là tín đồ thành kính ánh mắt, còn có viên kia viên lòng nhiệt huyết. Kết quả cũng đúng như Mục Thanh nói tới, không có tường thành này, coi như tử thần giáo đại bản doanh, 98% tín đồ tạo thành thành thị. Thần điện cũng là trong lòng bọn họ thánh địa. căn bản không yêu cầu một đạo tường thành tới bảo vệ. Các tín đồ sẽ tự phát thần bảo hộ điện, còn không có tiếp cận thần điện, một đội tuần tra thánh điện kỵ sĩ liền tiến lên đón. Chu Trúc Thanh vượt qua Mục Thanh, tại trong hồn đạo khí lấy ra một tấm lệnh bài hơi trao đảo một cái. Dẫn đầu kỵ sĩ nhìn một cái, sợ hết hồn, liền vội vàng quỳ một chân xuống, kích động nói đến từng gặp chủ ta, gặp giáo hoàng miện hạ. Đứng lên đi, Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Chu Trúc Thanh thu hồi lệnh bài, trở lại sau lưng Mục Thanh, đạp đá lớn lát thành nấc thang. Mục Thanh từng bước một hướng đi thần điện, dọc đường, tất cả thánh điện kỵ sĩ còn có thần quan, rối rít bò bồ trên mặt đất, cung nghênh tử thần trở về. Ninh Vinh Vinh trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Mặc dù nàng cũng biết, bây giờ Mục Thanh đã sớm không là năm đó Mục Thanh rồi. Trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng là, làm hết thảy các thứ này thật sự xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng vẫn còn có chút tê cả da đầu. Bởi vì, phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường, trong thần điện, trên vạn người, lại mỗi một cái khí thế, đều cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí, còn rất nhiều, còn mạnh hơn khí thế của nàng. Phải biết, bây giờ Ninh Vinh Vinh, đã sớm qua 60 cấp, là một cái 62 cấp hồn đế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, thực lực tử thần giáo, so với nàng tưởng tượng, mạnh hơn. Đương nhiên, nàng nếu là biết, một tháng trước, trong này đại đa số người, vẫn chỉ là 4-5 khâu, phỏng chừng sẽ kinh ngạc hơn. Càng bỉ bỉ đông xong tu đoạn thời gian này, thực lực Mục Thanh đề thăng thật nhanh, quả thật là giống như là mở hách, mà thực lực hắn tăng lên, trừ mở ra mới trang sách, tăng cao linh hồn đẳng cấp hạn mức tối đa, tự nhiên cũng sẽ phản hồi đến ba người kỵ sĩ đoàn cùng thần xuống xứ. Thần quan trong đội ngũ, dù sao, thực lực của hắn càng mạnh, cũng trong lúc đó, có thể phản hồi tín đồ càng nhiều. Vì vậy, thời gian một tháng, thần bảo vệ điện thánh điện kỵ sĩ, còn có thần quan, đại đa số đều thăng cấp 1, chú ý, là cấp 1, mà không phải 1 cấp. Sau đó, Mục Thanh dự định, lại hoa thời gian mấy tháng, đem mặt khác 2 cái kỵ sĩ đoàn còn có thần xuống khiến cho đồng dạng đề thăng một cái đẳng cấp, dài xa hơn dự định, đó chính là 1 năm sau, cũng chính là lúc võ hồn đế quốc thành lập, 3 con kỵ sĩ đoàn, cộng thêm thần xuống sử đội ngũ, toàn bộ vượt qua 65 cấp, bách phu trưởng 1 cấp, 71 cấp, thiên phu trưởng 1 cấp, 76 cấp, mà kỵ sĩ đoàn chính phó đoàn trưởng cấp bậc, toàn bộ hồn đấu la, có phải hay không là rất đáng sợ. Nhưng là, Mục Thanh chính là tính toán như vậy. Về phần Chu Trúc Thanh, còn có Mục Xuân tỉ muội, thậm chí tính cả Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh đối với các nàng mong đợi, là thời gian 1 năm, đem chúng nó đẩy lên phong hào. Coi như không đạt tới phong hào 1 cấp bậc này, cũng muốn cùng chính mình đồng cấp. Đến lúc đó, tử thần giáo sẽ hoàn toàn lột xác, trở thành đứng sau võ hồn điện lớn thứ 2 thế lực. Liền ngay cả 5-6 cái phong hào Hạo Thiên Tông cũng là đệ đệ. Dù sao phong hào số lượng không sai biệt lắm, so đấu chính là nội tình, mà nắm giữ triệu thành kính tín đồ 4-5 vạn lục hoàn hồn đế tử thần giáo, nội tình quả thật là rất được dọa người. Đứng ở cửa thần điện, Mục Thanh chậm rãi tháo xuống mũ trùm, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn về phía chính giữa quảng trường pho tượng, giơ tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng pho tượng, một đạo bạch sắc quang mang, trong nháy mắt không có vào trên pho tượng vừa dày vừa nặng trong sách. Toàn bộ tử thần pho tượng, mơ hồ tản ra thần quang, ấm áp khí tức nhu hòa, bắt đầu vượt qua quảng trường, bao phủ toàn bộ thần điện. Làm xong hết thảy các thứ này, Mục Thanh thả tay xuống, đẩy thần điện ra cửa chính. Hướng về phía Ninh Vinh Vinh cùng 2 cái phong hào nói đến, Vinh Vinh, Trần Tâm tiền bối, Cổ Dung tiền bối, vào đi. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.